Quyển 3, chương 35, 5. Sáng sớm, một tiếng còi thanh thúy vang lên, binh sĩ lại bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Khi lãnh hạ tỉnh lại, chứ Bất Liệt vẫn không còn ở cạnh. Mấy ngày nay hắn đi sớm về tối, mệt mỏi huấn luyện binh lính. Đông Sở và Đại Tần đã giao chiến quy mô nhỏ mấy lần. Tuy hai bên đều không chiếm được tiện nghi quá lớn, nhưng tổng thể mà nói, Đông Sở có hơn một chút. Đương nhiên, nếu nàng muốn thấy hắn thì có thể ra ngoài xem. Nhưng chỉ cần nàng xuất hiện, bên Đông Sở sẽ điên cuồng chế nhạo, còn Đại Tần thì thẹn quá hóa giận. Tuy rằng những phản ứng này không ảnh hưởng gì đến nàng, nhưng cũng không nên biết mình không được chào đón mà còn lao ra ngoài cho người ta ghét bỏ. Đấy chẳng phải tự tìm ngược thì là gì? Cho nên mấy hôm nay, lãnh hạ vẫn luôn duy trì một tình trạng chơi đùa với con trai trong liều. Chơi chán rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn no lại chơi với con, cứ quanh quẩn như thế, cũng khá là rảnh rỗi. Nhất là tên tiểu quỷ thập thất này, miễn bàn là có bao nhiêu sung sướng. Muốn hỏi con gái đâu ư? Con gái nhà nàng càng ngày càng thích tên ngốc kia, tuổi còn nhỏ mà dục vọng chiếm hữu được di truyền từ Chứ Bất Liệt đã vô cùng mạnh mẽ. Cô nương chưa được 7 tháng đã biết tên ngốc đó là của mình, ai cũng đừng hòng tiếp cận, nhất là sống cái. Dù là con bồ câu cái trong quân doanh cũng là đối tượng đề phòng. Lãnh hạ thẹn thùng thay con gái mình một phen, rồi duỗi người xuống giường. Một bóng trắng nho nhỏ vụt đến, lao vào trong lòng nàng, vừa ôm lấy con trai vừa án thử. Thập thất lại nặng hơn rồi. Tiểu thập thất 5 tuổi vui vẻ ôm cổ mẫu thân đáp, thập thất đã trưởng thành. Trong lòng thầm nghĩ, thân thể trưởng thành, chim nhỏ cũng lớn sao? Đúng rồi, phải tìm lúc nào xem xét cẩn thận mới được. Đương nhiên lãnh hạ không biết cái ý nghĩ này trong lòng con trai mình, càng không biết sau khi hai cha con tắm xong, mẫu tiểu hài tử cực kỳ quan tâm đến chim nhỏ của mình, chỉ chờ mong cho chim nhỏ lớn lên để hãnh diện trước mặt mẫu nam. Nếu nàng biết, nhất định sẽ lao đến chỗ nam nhân kia, đá hắn vào trong biển, để cho hắn không bơi được vào bờ. Ăn sáng với thập thất xong thì bị nó thần thần bí bí lôi ra ngoài. Mẫu tiểu hài tử cười tủm tỉm, vẻ mặt bí hiểm, trên mặt viết: mẫu thân, thập thất dẫn mẹ đi xem trò vui. Lãnh hạ bật cười, cũng không chối từ, đi theo con trai đi xem kịch. À, trên một cây đại thụ ở rất xa, một ẻo lả xanh biếc đang bị treo trên cây, mái tóc rủ xuống quét tới quét lui như cái chổi. Bên cạnh có một nam nhân dựa vào thân cây, thi thoảng lại đẩy hắn một cái, đung đưa liên tục. Mẫu cô nương hoa dung thất sắc, nước mắt giàn giụa, vừa liếc thấy lãnh hạ ở phía xa đã gào lên: tỷ muội tốt, cứu mạng a! Bớp! Đầu bị thanh loan đao đập vào, nam nhân trừng mắt, thành thật một chút. Thấy rốt cuộc Hoa Thiên cũng thành thật, tủi thân bịt miệng. Hắn quay đầu nhìn về phía lãnh hạ, liếc một cái coi như chào hỏi, rồi tiếp tục chằn vặt cái chổi trước mặt. Chiến thập thất ngạc nhiên liếc hắn, thác bạc thúc thúc, ai thấy mẫu thân cũng hỏi có sao không? Ý là sao thúc không hỏi hàng một chút? Thác bạc nhung đá cái chổi kia, nghe tiếng cào thét bên tai, tâm tình lập tức vô cùng sảng khoái, cười ha ha nói: mẹ con bù hãn như vậy, lão tử đã sớm biết, vài câu đồn đại thôi mà, không là gì cả. Tiểu thập thất suy nghĩ một chút, hình như đúng là vậy thật. Mẹ luôn coi mấy lời thoá mạ kia là trò cười còn gì. Vì vậy quyết định tha thứ cho hắn, lon ton chạy về phía lãnh hạ, ngẩng đầu lên nói: xem muội muội. Trò hay xem xong rồi, tiếp theo phải đi xem muội muội. Lãnh hạ vui vẻ đồng ý. Lúc đi qua Hoa cô nương thì ném cho hắn một ánh mắt an ủi, rồi hai mẹ con nghiêm túc rời đi, làm Éo Lã hận chửi ầm lên, mắng nửa khắc đồng hồ vẫn chưa ngừng. Thái Bạc Nhung không hề lưu tình, đá cho hắn một cước, cái mông xanh biếc có thêm mấy dấu giày. Rốt cuộc thành thật. Lãnh Hạ đã đi thật xa, đột nhiên quay đầu lại mỉm cười, cực kỳ sang trá khiêu mi. Lúc ngươi điên cuồng sổ sàng mấy người cuồng phong, ta đã nhắc nhở qua, họa là từ miệng mà ra. Éo Lã phẫn nộ. Cái gì gọi là điên cuồng sổ sàng? Ta chỉ mới sờ mỗi người hai cái, ngươi đừng có oan uổng. Ngao! Ta nói sai rồi, nói sai, nói sai, đừng đánh vào mặt. A, Lãnh Hạ, nữ nhân âm hiểm nhà ngươi. Nghe tiếng kêu gào khóc lóc đằng sau, mẫu nữ huýt sáo một tiếng, rất vui vẻ. Bên ngoài liều chỉ có ít binh lính, tất cả mọi người đang tập trung ở biển để huấn luyện. Lãnh Hạ không ngờ Thập Thất nói xem muội muội lại phải đi trên bờ cát để xem. Nhưng nếu đã xảy ra rồi, nàng cũng không thể nói là quay về. Dù sao từ trước tới nay cũng chẳng có gì phải trốn tránh, chỉ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thôi. Nắng gắt như lửa, khí trời nóng nực. Hôm nay Tần Sở đình chiến. Thật ra từ khi chuyện thần nữ lan truyền trong thiên hạ, Đông Sở rất ít khiêu khích, thành thành thật thật cụp đuôi, dù có xuất chiến cũng không hề có sĩ khí, nghe bên này phản kích mà mặt mũi đỏ bừng. Từ xa đã có thể thấy hải quân huấn luyện khí thế ngút trời, mấy tiếng hò hét vang dội cả một vùng biển. Đột nhiên, âm thanh càng ngày càng yếu, một lát sau thì biến mất hoàn toàn. Chứ Mất Liệt đứng trước đại quân, nhíu mày lại, thấy đám binh sĩ nhìn chằm chằm phía sau, mình liền quay đầu nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã vui vẻ. Tức phụ, sao nàng lại tới đây? Nữ tử đang bước tới, mái tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt tuyệt mỹ, một thân bạch y dưới ánh nắng vàng gay gắt, hệt như một đóa hoa mai, ngạo nghễ đứng giữa băng tuyết lạnh lùng. Nàng nghiêng đầu nhìn Chí Mất Liệt, rồi cười nhẹ. Ngày ngày ăn ngủ thanh nhàn, khiến sắc mặt nàng hồng hào, dáng người cũng đẩy đà lên chút ít, nhìn qua quyến rũ mà nhu hòa. Thấy ưng màu lấp lánh của Chí Mất Liệt, Lãnh Hạ nói dối không chớp mắt. Nhớ ngươi, đến xem. Mẫu nam vui tươi hớn hở, bỗng nhiên lại khó chịu. Lão tử nhìn tức phụ thì thôi, hơn 10 vạn tướng sĩ toàn quân đều nhìn tức phụ hắn thì tính thế nào đây? Nhìn thì nhìn, nhưng nhìn xong còn quên cả huấn luyện, hò hét cũng ngừng. Cái nào có thể nhịn, chứ cái này không thể nhịn. Thúc có thể nhịn, chứ thím không thể nhịn. Đại Tần chiến thần ngập trong giấm chua, gương mặt tuấn tú đen kịnh, dưới ánh mặt trời nóng nực mà thả ra đầy lãnh khí, xếp hơn 10 vạn đại quân đang phả đầy mồ hôi, suýt thì thoải mái rên lên. Giật mình một cái, Lãnh Hạ nhận bước, nghĩ thử hình ảnh kia xem, hơn 10 vạn nam nhân cùng rên lên thì sợ hãi biết bao nhiêu. Xoa xoa cánh tay đen nổi đầy gai ốc, bỗng có một người lướt qua Chí Mất Liệt, lao về phía nàng, đứng trước mặt nàng, mà mắt cứ đảo quanh không dám nhìn nàng. Đầu ngón chân thì vẽ vòng tròn trên cát, ngửa mặt ngắm mặt trời, tay cứ nắm rồi thả, nắm rồi thả. Bộ dáng kia nhìn như con rận. Lãnh Hạ nhận ra đây là một phó tướng, nàng hỏi, có việc sao? Phó tướng nuốt nước bọt hồi lâu, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Lãnh Hạ, không biết là do phơi nắng lâu hay do lúng túng mà mặt đỏ bừng. Bất thình lình, phó tướng quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nhìn nàng, hô to, xin vương phi thứ tội. Ngay sau đó, mấy chục vạn đại quân phía sau cũng cùng quỳ xuống, vốn chỉ là một tiếng phàn nhỏ, nhưng vì người đông, động tác đều mà tiếng động rất lớn, dọa sợ cả mấy con chim trên biển. Xin Vương Phi thứ tội. Lãnh Hạ khoanh tay lại, cũng không nói gì, nhìn đại quân trầm ngịch, khẽ nhếch môi, không biết là trào phúng hay mừng rỡ. Nụ cười này khiến đại quân vốn đang thấp thỏm lại càng không yên. Bọn họ căng thẳng nhìn Lãnh Hạ. Không ai rõ những lời đồn đại hãm hại kia độc ác đến mức nào hơn bọn họ. Giống như vô số mũi tên đâm vào lòng nữ tử trước mặt này. Tự hỏi bản thân nếu đổi lại là mình, là một nam nhân, có thể chịu nổi những lời thóa mạ chói tai và những ánh mắt căm hận nhọn hoắt như thế không? Bây giờ quan điểm đã thay đổi. Nàng không còn là yêu nghiệt bị tàn thiên hạ phỉ nhổ. Nàng đã trở thành thần nữ, nhận được ý chỉ của trời. Bọn họ cũng bắt đầu tự trách và hổ thẹn. Hơn nữa, còn là do hoàng bản của triều đình. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy những điều trên đó. Cái tên Mộ Dung Lãnh Hạ này giờ không chỉ là Vương Phi, không chỉ là Tây Vệ nữ hoàng, càng là một đấng quân vương yêu dân như con, thành tâm đối xử với bách tính. Đây cũng chính là nguyên nhân mà đại sư Thanh Long Tự bảo Tiểu Hòa Thượng truyền đạt câu nói kia. Có lẽ ông đã sớm ngờ tới ngày hôm nay, nên trước đó đã khuyên nhủ Lãnh Hạ biết lo cho nỗi khổ thế gian, ở chỗ nào làm việc ấy. Chính là vì hôm nay có thể dùng những việc làm này cảm động bách tính. Đây chính là một cách. Nhưng mà theo nàng, ở thời đại thờ phụng quái lực loạn thần này, phương pháp này quá mạo hiểm, cũng quá mất thời gian. Lòng người đều là ích kỷ, dùng tâm đoán xem. Nếu muốn nàng chọn giữa thiên hạ và Chiếm Bất Liệt, vậy thì chắc chắn nàng sẽ chọn Chiếm Bất Liệt, chứ không phải những bách tính mà nàng cần có trách nhiệm. Mặc dù hổ thẹn cũng thế, nếu không có chuyện thần nữ, dân chúng vẫn sẽ coi nàng là nguyên nhân cơ mào chiến loạn. Vậy thì cái phần cảm động ấy có thể giữ được bao lâu? Trong lòng họ sẽ luôn luôn có một cái gai, tên là hoài nghi. Chọn giữa một nữ hoàng tài đức sáng suốt và người thân của mình, Lãnh Hạ tin tưởng sự lựa chọn của họ cũng sẽ là thiên hạ thái bình, giàu có yên vui, cả nhà an khang. Mặc dù hổ thẹn, Lãnh Hạ cũng không oán hận bách tính, cũng không oán hận những tướng sĩ trước mặt này. Chẳng qua cũng là giống như sự lựa chọn của nàng thôi, mà thời đại này rất lạc hậu. Quỷ thần tuy như có như không, nhưng cũng là điều kiên kỵ trong lòng mỗi người và cũng là niềm tin trong lòng họ. Chỉ cần còn lời đồn kia thì sĩ khí sẽ bị ảnh hưởng. Lãnh Hạ chọn cách nhanh chóng, hữu lực, nhắm thẳng vào trọng tâm, tiến hành phản kích. Nếu hắn dùng quỷ thần hãm hại, vậy thì nàng sẽ dùng quỷ thần phản kích, mà phương pháp cảm động bách tính kia sẽ để trợ giúp thêm. Lãnh Hạ không thể không nói, nàng dùng thủ đoạn, nhưng có thể khiến nàng đứng thẳng. Người dùng thủ đoạn này được tôn sùng là thần nữ mà mặt không đỏ tim không loạn, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là không thẹn với lương tâm. Ở thế giới này, nàng cúi đầu không hổ với đất, ngẩng mặt không thẹn với trời, có thể ưỡn ngực nói một câu chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với bách tính. Nên bây giờ nàng có thể đứng thẳng nhìn hơn 10 vạn tướng sĩ đang quỳ xuống thỉnh tội. Vương Phi, chúng ta có mắt không tròng, có tai không có đầu, vẫn trách lầm Vương Phi. Giờ chúng ta biết sai rồi, xin Vương Phi thứ tội. Xin Vương Phi thứ tội. Từng tiếng xin lỗi vang lên. Bọn họ quỳ gối, ánh mắt chân thành, vẻ mặt thành khẩn, giọng nói hổ thẹn. Một lúc lâu sau, Lãnh Hạ nhún nhún vai, hơ lành lạnh hỏi, bách tính làm sai thì sao, mà quân lính làm sai thì sao? Bọn họ vừa là bách tính, vừa là binh lính, Mọi người nhìn nhau, đang nóng nực thế này mà nghe lời nàng lại thấy đổ mồ hôi lạnh. Có người ngập ngừng nói, tất nhiên là phải nghiêm phạt. Lãnh Hạ nở nụ cười, tốt lắm. Mẫu nữ nghĩ vậy liền nhướng mày, không khỏi có vài phần âm hiểm, chậm rãi hỏi, huấn luyện hôm nay thế nào? Chứ Mất Liệt ở bên cạnh đương nhiên là hiểu nàng, lập tức tức thờ nói, xếp hàng, bắn cung 500 lần, chia tổ đánh cận chiến 500 trận, nín thở dưới nước 200 lần. Các tướng sĩ rùng lên, lại đổ mồ hôi lạnh. À, nhiều như thế sao? Lãnh Hạ chép chép miệng, rất có vài phần đắn đo, nhìn bọn họ bằng ánh mắt thương hại, làm bọn họ hồ hở trong lòng. Tiểu Phương Phi quả nhiên là thần nữ chuyển thế à, lương thiện à, nhân từ à, yêu dân như con à. Rồi thấy nàng hơ cau mày, khẽ mím môi, cực vô tội hỏi, vậy gấp ba đi. Hả? Tướng sĩ nhất thời không theo kịp, ngơ ngác nhìn nàng. Gấp năm. Tướng sĩ phả đầy mồ hôi. Lãnh Hạ lại cười khẽ một tiếng, rồi phổ tay quyết định, được rồi, gấp 10. Lần này mọi người lập tức nhảy dựng lên, đều nhìn về phía Chứ Mất Liệt. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt trời đất bao la tức phụ lớn nhất của hắn, thì ngay cả sấm cũng không dám phóng, nhanh như chớp chạy đi huấn luyện. Đùa à, Phương Phi từ gấp 3 biến thành gấp 10, ai biết đứng đó thêm một lúc nữa có thể biến thành gấp 20 lần không? Lãnh Hạ cười hít mắt nhìn đám người chạy mất kia, quay đầu lại nhìn Chứ Bất Liệt, vui vẻ hôn hắn một cái rồi liếm liếm môi, sảng khoái hít một hơi thật sâu, cảm giác có nam nhân làm chỗ dựa thì ra là tốt như vậy à. Nàng chưa bao giờ phủ nhận, nàng rất mang thù, thù rất dai. Nợ nàng sẽ phải trả, ăn của nàng sẽ phải nhổ ra. Đương nhiên nàng không có cách nào để trừng trị Bách Tính, vậy thì đành tính toán trên đám người tự dân đến miệng này vậy. Xảy tỏa được chút tức giận suốt hơn một tháng qua, trong lòng cũng thấy thư thả đôi chút. Tình nhân trong mắt hóa tay thi, nhìn bộ dạng tức phụ mình trừng mắt báo thù, Chứ Mất Liệt thật sự thấy, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Ôm lấy eo nàng, hai người dán sát vào nhau, hắn màu chuẩn ngoan, hôn mạnh vào môi Lãnh Hạ. Ôm hôn nồng nhiệt một lúc, rồi Chứ Mất Liệt buông Lãnh Hạ ra, ưng màu bừng sáng. Tức phụ, nàng là của ta. Ý cười tràn đầy trong mắt, Lãnh Hạ ngạo nghễ đáp lại, ngươi cũng là của ta. Ngọc thủ phương lên ôm lấy cổ hắn kéo xuống, hai đôi môi lại phủ lên nhau. Đúng lúc này, xa, Phương Phi. Một tiếng hô to không hợp thờ vang lên. Nắng hè, bãi cát, biển xanh, trời xanh, ôm hôn, thời điểm lãng mạn như vậy mà luôn có kẻ gây rối. Hai người bốn con mắt hung tợn trừng người vừa tới. Trung Thương giật mình một cái, khuôn mặt than nhịn năm suýt thì bị vỡ nát, nuốt nước miếng yếu ớt nói, khụ, ám vệ truyền tình đến, đã tra được vị trí của Đông Phương Nhuận. Lãnh Hạ ngẩn ra, 3 tháng rồi rốt cuộc hắn cũng lộ diện. Nói đến chính sự, hai người ngay lập tức phục hồi vẻ mặt nghiêm túc. Ở đâu? Phía nam Đạt Châu. Chứ Mất Liệt nhíu mày, như là nhớ ra cái gì đó, rồi chậm rãi hỏi, lần trước người nói ám vệ hồi báo thấy một cái bóng cực kỳ giống Đông Phương Nhuận, sau đó lại biến mất, là ở đâu? Trung Thương gật đầu, nhớ tới lần trước vì Lãnh Hạ ở trong cung mấy ngày mà bọn họ phải sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, không khỏi ai oán liếc mắt nhìn Lãnh Hạ, làm nàng khó hiểu sờ sờ mũi, quay đầu hỏi, sao vậy, lần trước là ở đâu? Trung Thương suy nghĩ một chút rồi trả lời, cũng là Đạt Châu. khi đó là ở cửa thành Đạt Châu, nhưng cũng không chắc. Ám vệ chỉ thấy một cái bóng lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Mà lần này Đông Phương Nhuận vừa xuất hiện, ám vệ ở gần đó đã đuổi theo. Không biết là do hắn phát hiện có ám vệ theo dõi hay thế nào mà chạy về phía Đồng Sở. Không đúng. Lãnh Hạ vùng tay lên, cắt đứt lời hắn. Nàng cụp mắt, âm thầm suy nghĩ. Đông Phương Nhuận biến mất 3 tháng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở phía nam Đạt Châu? Rõ ràng một tháng trước, thậm chí còn lâu hơn thế, hắn đều ở đó. Sao giờ lại bị phát hiện hành tung, còn rời đi? Vậy 3 tháng này, chẳng phải đều là vô dụng sao? Đồ gì thế? Nam nhân kia tốn 3 tháng, còn chưa làm gì mà đã bị phát hiện. Không sống Đông Phương Nhuận thâm trầm như cáo xà chút nào. Phía nam Đạt Châu, bỗng nhiên trong đầu như lóe lên thứ gì đó. Ngươi sẽ không đoán được đâu, ngươi rất kiêu ngạo, cũng quá tự tin. Có phải rất đắc ý vì vũ khí bí mật của mình không? Gậy ông đập lưng ông. Lãnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu, ba câu nói trước khi chết của Hoa Mỹ không tự chủ mà vang lên. Đáp án kia lập tức rõ ràng. Tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng khó mà tin tưởng. Nhưng vào giờ phút này, không có khả năng nào lớn hơn nữa. Nàng hít sâu một hơi, kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, tiếc nhìn Chí Mất Liệt cũng đang âm trầm. Hai tầm mắt sao nhau, cùng phun ra điệu hổ ly sơn. Quyển 3, chương 35, 6. Điệu hổ ly sơn. Trung Thương nhíu mày, khó hiểu hỏi. Dẫn ám vệ ở gần đó đi, nhưng ám vệ ở đấy phần lớn là... Nói đến đây, hắn chợt nhận lại, hít vào một ngụm lãnh khí. Ám vệ ở gần đó, trên cơ bản, đều là âm thầm bảo vệ mỏ Lưu Hoàng. Nếu như mục đích của Đông Phương Nhuận là điệu hổ ly sơn, vậy thì nó nói lên điều gì? Mục tiêu của hắn là Lưu Hoàng. Chí Mất Liệt gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn chính là Lưu Hoàng. Trung Thương rốt cuộc cũng không giữ được vẻ mặt nhìn năm không đổi nữa. Nếu là Lưu Hoàng, vậy thì rốt cuộc là đã biết nguyên liệu chế tạo bom là Lưu Hoàng muốn phá hỏng, hay là... Nếu nói muốn phá hỏng thì cũng không đúng. Từ lúc Tiểu Phương Phi dạy cho mấy người thợ làm pháo hoa, bọn họ đã được bí mật đưa đến hoàng cung để chế tạo, mà vẫn khai thác mỏ Lưu Hoàng kia. Cứ cách một thời gian, nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì nửa năm, sẽ có người phụ trách vận chuyển về cung. Qua 6 năm, trong cung đã có một lượng dự trữ lớn, nếu bây giờ muốn phá hỏng thì rõ ràng là đã chậm. Vậy thì khả năng duy nhất, Trung Thương không dám nghĩ sâu hơn nữa. Hắn là một trong những người đầu tiên được tận mắt chứng kiến uy lực kinh người của bom, biết rõ vật kia đáng sợ đến thế nào. Nếu thứ này không chỉ là của Đại Tần, nếu thứ này được dùng trên chiến trường, nếu như hai bên giao chiến coi đây là vũ khí, hắn dường như có thể nhìn thấy nơi nơi đầy máu, khắp nơi là những cánh tay, cẳng chân bị nổ nát, cảnh tượng kêu rên khắp chiến trường. Sắc mặt Trung Thương trắng bệch, hắn mau chóng nói, thuộc hạ lập tức dùng bồ câu đưa tin, bảo ám vệ từ bỏ việc truy đuổi, quay lại bảo vệ mỏ Lưu Hoàng, và bảo ám vệ các nơi khác đến đó trợ giúp, nhất định không thể để cho Đông Phương Nhuận đạt được mục đích. Lãnh Hạ lắc đầu, thản nhiên nói, sợ rằng đã chậm. Đông Phương Nhuận mất những 3 tháng để bố trí chuyện này, nếu đã xuất hiện thì chứng tỏ hắn đã bố trí xong. Truyền được tin đến đó cũng phải mất nửa ngày. Có lẽ khi chim bồ câu đến nơi, Lưu Hoàng đã vào tay hắn. Vẻ mặt Chí Mất Liệt cũng nặng nề. Hắn trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh: điều hết đội vận chuyển lưu hoàng về kinh, trực tiếp điều ám vệ ở các nơi gần đó đến trợ giúp. Dù không giữ được lưu hoàng thì cũng phải giữ được người. Rõ. Trung Thương nhanh chóng rời đi. Đỡ hắn đi rồi, Lãnh Hạ kéo Chí Mất Liệt ngồi xuống bờ cát, nắm lên một phốc cát mịn, rồi để những hạt cát vàng chảy đi giữa khe hở các ngón tay. Chiến thập thất ở phía xa đang nô đùa vui vẻ trong biển, cười vô cùng rực rỡ. Lãnh Hạ đang muốn sống như những người mẹ ở hiện đại, dặn một câu cẩn thận, thì chợt nhớ nơi này là cổ đại. Tiểu tử kia khinh công cao tuyệt, còn lợi hại hơn cả nàng. Nàng bật cười, nghe Chí Mất Liệt ở bên cạnh nói: lúc trước Trung Thương từng nói qua một lần, ta thì cứ nghĩ đến chuyện nàng ở trong hoàng cung, nên không nghĩ đến việc này. Giờ nghĩ lại, khi đó Đông Phương Nhuận xả vờ như thế là để sau lần đầu không đuổi theo được, lần thứ hai chắc chắn sẽ đuổi theo không bỏ. Ừ, trời xui đất khiến. Lãnh Hà gật đầu, nhìn Chiến Thập Thất vẫy vẫy tay với nàng, cũng vẫy vẫy lại với con, rồi nói: thật ra nếu nhìn từ góc độ khác, dù có thật sự để ý, chúng ta cũng chưa chắc đã nghĩ đến mục tiêu của hắn lại là Rưu Hoàng. Nàng khẽ thở dài: có phải ta đã quá tự tin? Mục đích Đông Phương Nhuận cướp Lưu Hoàng không cần nói cũng biết, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở thời đại này lại có người có thể chế tạo ra bom. Mặc dù trước đó Hoa Mỹ đã lộ ra chút tin tức, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ về phương diện này. Trong tiềm thức của nàng, đây là chuyện không thể xảy ra. Dường như nàng luôn cảm thấy mình là người hiện đại nên trội hơn người khác, đứng ở một góc độ tài trí hơn người để nhìn thế giới này, khinh thường thế giới này, cũng khinh thường người nơi này. Thật ra nếu nhìn từ một góc độ khác, khinh công, nội công, y thuật ở nơi này có rất nhiều thứ hiện đại cũng không bị kịp. Một bàn tay to ôm lấy eo nàng, thấy người nào đó hất cằm về phía bả vai, Lãnh Hạ khẽ cười, tựa đầu vào vai hắn, rồi nghe hắn nói: ừ, quả là có chút hơi tự tin. Cắn một cái vào ráy tay hắn, làm mẫu nam rụt cổ lại, toàn thân nổi da gà. Nàng khẽ cười dương dương đắc ý, chỗ nhạy cảm của nam nhân này nàng đã sớm nắm rõ. Chí Mất Liệt nghiêng đầu liếc nàng, ý bảo: tức phụ. Nàng châm lửa, Lãnh Hạ nhìn trời, xả vờ vô tội: lửa gì? Bên tai vang lên tiếng nghiến răng, rốt cuộc cũng biến mất. Chí Mất Liệt kéo nàng vào lòng, nhìn nàng nói: tức phụ, nàng có tư cách để tự tin, thiên hạ này không ai so được với nàng. Lãnh Hạ cúi đầu cười rộ lên, rồi ngẩng đầu khẽ liếm môi hắn. Hai người lại ôm hôn lần thứ hai. Lúc này Chí Mất Liệt tập trung tinh thần hôn Lãnh Hạ, còn đang suy nghĩ: ngày hè, bãi cát, biển xanh, trời cao, ôm hôn, cuối cùng cũng không có người quấy rầy. Mẫu thân! Hai đôi môi lập tức tách ra. Mẫu nam hô hấp dồn dập buông nàng ra, bực bội nghiến răng, hai lần triền miên, lại hai lần bị quấy rầy, muốn ăn vợ mình cũng không ăn được. Cái tên tiểu quỷ này, hung tợn trừng mắt: nhóc con, người cố ý. Mẫu tiểu hài tử không cam lòng yếu thế, đáp trả lại ánh mắt hắn: đoán đúng rồi. Chí Mất Liệt nổi giận, thầm nghĩ túm lấy tên nhóc này đánh cho một trận. Nhìn cái mông nhỏ đang lắc lư trước mặt kia, thật sự muốn đánh cho cánh hoa cúc rơi đầy đất. Đương nhiên có Lãnh Hạ ở bên cạnh, mẫu nam cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Quay sang tức phụ với mắt chờ mong, chỉ cần vươn tay ra là hắn có thể ôm chậm lấy, sau đó tiếp tục làm chuyện vừa nãy còn chưa làm xong. Có khi còn có thể chạy về liều, phát triển xa hơn từ cái hôn môi kia. Mẫu nam, đại hận à! Cái ánh mắt kia, mẫu nữ trực tiếp không nhìn. Bỗng nhiên phượng màu hít lại, nhìn nam tử áo xanh phía xa, và một cái đầu nhỏ thò ra từ trong vạt áo hắn, cười hít mắt, phẩy phẩy tay. Lăng tử vốn đang đi thẳng, vì cái phẩy tay này mà quay ngoắt 45 độ, ngơ ngác bước đến. Nha nha, nha nha! Tiểu ca dao thấy cha mẹ và ca ca, liền phương cánh tay mõm mỉm ra. Chú Mất Liệt lập tức nhảy lên ôm lấy con gái, ôm bé vào lòng, nghe mùi hương ngọt ngào của bé. Trái tim thiết huyết của chiến thần lập tức mềm thành nước. Gọi cha! Nỗ lực để con gái mới 7 tháng gọi cha, quả là một việc không bình thường. Cho nên chỉ đành nhận lấy một ánh mắt xem thường của tiểu ca dao. Mẫu nam sợ hãi than, con gái chúng ta trợn mắt cũng đẹp y như mẹ nó. Lần này thì là 4 ánh mắt xem thường. Mỗi người ở đây đều miễn phí ném cho hắn một cái. Đại tần chiến thần có con gái là thấy đầy đủ, hoàn toàn không thèm để tâm đến ánh mắt ghét bỏ của những người khác. Chỉ một lòng chơi đùa với con gái yêu quý, thơm bé một cái, rồi lấy sau cọ cọ, làm tiểu ca dao cười không ngừng. Tiếng cười thanh thúy bay vào tim mẫu nam. Đột nhiên, ưng màu chớp chớp. Chứ Mất Liệt cảm thấy không biết sợ trong lòng mình là mùi vị gì. Chỉ thấy cánh tay nhỏ nhỏ kia đang chăm chú kéo vạt áo của tên ngốc nào đó. Tiểu ca dao quả thật là muốn cha mẹ và ca ca bế, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để bé buông tên ngốc kia ra. Đủ để thấy rõ tên ngốc này không biết đã dùng cách gì mà khiến tiểu ca dao đơn thuần đáng yêu bị u mê, để hắn chiếm cứ vị trí của cha mẹ trong lòng. Đương nhiên đây là lời gào thét trong lòng mẫu nam. Đại tần chiến thần yêu con gái thành cuồng, rất không có lập trường, trực tiếp thiên vị con gái bảo bối của mình, chỉ cần có chuyện nhất định là do người khác. Ví dụ như chuyện này còn chưa rõ ràng đã oan uổng lăng tử, vì vậy đại tần chiến thần quyết định thử nghiệm. Hãy thông cảm cho nam nhân ấu trĩ này. Hắn bắt tên ngốc nào đó đứng cách xa một thước, rồi dùng mọi cách để lừa tiểu ca dao buông ra. Tuy rằng tiểu phượng mâu trong veo như nước luôn lóe sáng nhìn về phía mộ nhị, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vào thời khắc quyết định con cái sẽ chạy về phía cha ruột. Đúng vậy, chính là thế. Ngay cả khi đã bị cự tuyệt vô số lần, năng lực mẫu nam sống lại và tự thôi miên bản thân vẫn tăng cao không ngừng. Sau đó, hắn đứng cách lăng tử hơn một thước. Xin hãy thông cảm lần nữa cho nam nhân lấy việc công làm việc tư này. Cười tủm tỉm, lấy một miếng đường ra, lắc lắc trước mặt tiểu ca dao, bộ dạng y như con sói to. Con gái, theo cha có đường ăn. Lãnh Hạ và Chiến Thập Thất liếc nhau, cùng ngã ngửa. Thật sự không thể hiểu nổi ý nghĩa của cuộc thử nghiệm này. Đi về phía Chấm Liệt, con gái cha ruột là phải. Đi về phía mộ nhị thì chẳng phải là tự khiến mình không thoải mái à. Cho nên hai người trơ mắt nhìn tiểu ca dao rối rắm nhìn hai bên, rồi cuối cùng cắn răng sậm chân, hai mắt đẫm lệ, lảo đảo bò về phía mộ nhị. Đối với mộ chiến thần anh tuấn mặt đen đen nghiến răng, cả hai đều không có chút độc tình nào. Tự tìm ngược à! Mẫu nam khó chịu, tiếp tục kéo con gái ra, rồi đẩy tiểu thập thất lên. Ngươi đi! Chiến thập thất liếc muội muội đen cười cực đẹp, chợt phát hiện cái thử nghiệm này cũng khá có cảm giác thành tựu. Vừa nghĩ tới cảnh muội muội chọn thần y bỏ chiến thần, nhưng lại chọn hắn bỏ thần y, trong lòng như có ai đổ mật. Vì vậy, đứa bé tự tìm ngược thứ hai, đi. Thập thất chống nạnh, bộ dạng giống con sói nhỏ. Muội muội, theo ca, ca dẫn muội đi chơi. Không hổ là hai cha con, ngay cả cách dụ dỗ cũng giống y nhau, không có sáng tạo. Lần lựa chọn này dễ dàng không ít. Tiểu ca dao chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rồi bò về phía mộ nhị. Một tia sét đánh thẳng xuống, mộ tiểu hài tử há hốc mồm, quyết định suy nghĩ về chuyện yêu thương muội muội. Có người vui, cũng có kẻ buồn. Đương nhiên, vui vẻ là chiếm bất liệt. Đại tần chiến thần cười ha ha, cực kỳ vui. Vừa nghĩ tới vẻ mặt rối rắm lúc đầu của con gái, liền cảm thấy phiền mãn. Tối thiểu, mình cũng xếp trước nhóc con này. Trợn mắt lên, tiểu quỷ, ngươi vẫn còn non lắm.